Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, Quang Ảnh Diệt Thi Ảnh. Tướng quân, ngươi ở đâu? Cái này hảo cường thi khí, ảnh hưởng chúng ta linh giác. Trong nước có thuộc cấp lên tiếng dò hỏi. Lúc này trong thủy vực đối bọn hắn tới nói quả thực đưa tay không thấy được năm ngón. Hơn nữa cỗ này thi khí còn đang không ngừng tiết lộ ra ngoài. Của tướng quân tình huống hơi tốt, đại khái có thể cảm giác ra bản thân các bộ hạ vị trí. Tầm mắt tắc một mực khóa chặt trong nước hắc ảnh. Hắc ảnh không ngừng tràn ra hắc vụ hơn nữa ở trong nước di chuyển nhanh chóng. Các huynh đệ, giảm bớt lấy hơi số lần trong nước đã có thi độc, đây tột cùng là cái quỷ gì đồ chơi. Rõ ràng liền chân đều không còn, nhưng tại trong nước tốc độ thế mà so ngự thủy còn nhanh. Bất quá, đây con mẹ nó mới là ra dáng trận. Đừng muốn cản rỡ, đây chính là ở trong nước. Cua tướng quân ngự thủy phóng tới hắc ảnh, trong miệng một tiếng quát to. Uống, một trận sóng nước lưu quang khuếch tán, hóa thành một cái bong bóng lớn bao lại một phiến thủy vực. Không phải bảo kê hắc ảnh phương vị chính xác đi, tựa như là bọt khí mới xuất hiện. Hắc ảnh trực tiếp tự mình hướng bên trong đụng đi vào. Một đầu đụng vào, nhưng lại nghĩ đi ra nhưng lôi kéo ra một cái khoa trương đường cong. Giờ khắc này, cũng có từng đạo sóng nước lưới ánh sáng theo bốn phương tám hướng hội tụ qua tới định trụ bọt khí. Bành tương đương, bọt khí bị hắc khí nổ tung, nhưng cua tướng quân tám chân hoành hành tốc độ cực nhanh. Lập tức vọt tới bọt khí phía trước, một cái kìm lớn đã đánh qua, ầm vang tương đương, trong nước lại là một trận trùng kích. Trên mặt sông càng là nhấc lên bọt nước, rất dùng nhiều thuyền đều trở nên đung đưa, kinh đến người trên thuyền rít gào liên tiếp, mà dưới nước cua tướng quân phát hiện chính mình cái càng lại bị tiếp được. Một trương khô héo đáng sợ mặt theo trong hắc vụ hiện lên, cơ hồ cùng hắn mặt kề mặt, giống như mực đen chất lỏng theo thi thể trong miệng phun ra ngoài. Lại tại cua tướng quân trước mặt bị một tầng hiện ra thần quang bọt khí ngăn cản. Mấy căn thương thép đồng dạng chân cua tại thời khắc này nhanh chóng đâm về phía trước. Phốc phốc phốc phốc, chân cua trực tiếp đâm xuyên qua thi thể. Ở trên người nó mở rất nhiều động, càng đem hắn hai tay đều chém xuống. Chính là lúc này một cỗ cường đại lực hút từ phía trước truyền tới. Cua tướng quân phát hiện chính mình thế mà nhanh cùng thi thể dán lên. Chút tài mọn, lúc này cua tướng quân cũng thành đại trận trận nhãn. Dùng chính mình chỉ dẫn thủy tộc chi lực, từng đạo mơ hồ bạch quang quét tới, quất vào thi ảnh bên trên. Bạch quang tựa như dưới nước sóng lớn, nhưng mang theo nham thạch đồng dạng uy lực, đáy nước một trận lực lớn cuồn cuộn. Cua tướng quân lập tức dẫm lên nước lui lại, lại phát hiện thi thể cũng tránh thoát trói buộc, càng nhiều hắc khí tiêm nhiễm toàn bộ thủy vực, cơ hồ đem tầm mắt hoàn toàn che đậy. À, có thủy tộc phát ra kêu thảm. Phụ cận dạ xoa xiên thép đâm đi qua, nhưng đâm cái không, một con cá lớn bị dán tại thi thể trên thân bị kéo đi. Thoạt nhìn tựa như là cá trở lấy thi thể đang nhanh chóng du động đồng dạng. Mà cá lớn trên thân theo tay mắt mũi miệng cùng với lân phiến các khe hở chỗ không ngừng tràn ra huyết khí, chỉ một lát sau công phu, đã bị triệt để hút cạn. Cua tướng quân nộ theo tâm lên, nhưng cũng nhiều hơn mấy phần kiêng kỵ. Cái đồ chơi này biết phá trận, là bản năng còn là có linh trí. Trên mặt sông, từng đầu nguyên bản trong sông lớn nhỏ tôm cá nhao nhao lật lên bụng trắng. Theo dưới nước nâng lên, mặt nước thuyền bè bên trên không ngừng có người kinh hô. Cũng không có người dám đánh mò nổi lên cá. Hơn nữa dưới nước cuồn cuộn sóng ngầm, cái này nhìn chút tựu không bình thường. Rất nhiều tại phụ cận thủy vực thuyền bè đều nghĩ trăm phương ngàn kế hướng bên bờ tới gần. Nghe đến trên mặt nước một chút kinh hoàng thanh âm truyền vào dưới nước, cua tướng quân hướng lên nhìn một cái, tay phải vung lên, từng đạo sóng lớn liền tại trên mặt nước hiện lên, đẩy một chút lớn nhỏ thuyền bè ly khai cái này một phiến thủy vực. Mà dưới nước chiến đấu cũng không dừng lại, tìm theo đồng liêu kêu thảm. Mấy đạo trong nước thân ảnh phóng tới phương hướng kia, có dạ xoa cũng có tôm binh, từng đạo binh khí trực tiếp đánh về phía trong cảm giác phương hướng. Đâm xuyên khô héo xác cá. Nhao nhao đánh về phía Thi Ảnh. Bành, bành, bành, bành. Tán. Dạ Xoa lệnh bên dưới. Một đám thủy tộc lập tức lui ra phía sau. Đồng thời một đạo bạch quang quét tới. Trực tiếp đánh vào sát qua tới trên thi thể. Một tiếng ầm vang đem quét bay. Các huynh đệ, thứ này quỷ dị không tốt cứng đánh. Trước kéo lấy, vừa mới cua tướng quân cảm thấy cái đồ chơi này lại muốn hút hắn tinh khí. Trong thân một trận khí huyết cuồn cuộn. Bất quá cua tướng quân cùng thủ hạ cũng không phải cùng thứ này phân ra cái cao thấp. Dù sao lần này nhưng là vì tiên nhân trợ trận. Sự thực cũng xác thực cùng cua tướng quân nghĩ như vậy. Trong thủy vực động tĩnh lệnh thường nhân đều kinh hô không ngừng. Huống chi là mặt khác tồn tại. Lúc này bên sông đào trên bờ. Kinh thành du thần cùng một chút âm sai đã hiện thân. Nhưng không rõ ràng trong nước xảy ra chuyện gì. Nhưng rõ ràng có thể cảm giác được dưới nước sóng lớn cuồn cuộn. Càng thỉnh thoảng có bong bóng lên cao. Thậm chí trực tiếp tại trên mặt sông nổ tung bọt nước. Vừa mới theo trong thành đi ra Dạ Xoa nhìn thấy trong nước tình huống cũng ý thức đến không ổn. Lập tức liền nghĩ muốn về thành bên trong đi tìm Dịch Thư Nguyên. Nhưng bên tai rất nhanh nghe đến Dịch Thư Nguyên thanh âm. Nhìn quanh một thoáng phía sau khẽ gật đầu. Đạp nước từ khu vực khác nhập sông. Dịch Thư Nguyên lúc này đã dung nhập trong gió bay đến Đại Vận Hà bên cạnh. Từ trên trời nhìn, Đại Vận Hà rộng lớn thủy vực hiện ra một loại phân biệt rõ ràng kỳ lạ hiện tượng. Bến cảng Hạ Du một phiến lớn thủy vực bị một loại hình tròn trận pháp chỗ ước thúc. Trong trận nước sông hiện ra một loại một mảnh đen kịt vẩn đục cảm giác. Mà tại vùng này bên ngoài chính là bình thường nước sông. Loại này màu sắc thường nhân có lẽ nhìn không thấy. Nhưng ở trong mắt Dịch Thư Nguyên tắc cực kỳ rõ ràng. Một chút thuyền lớn cong vẹo đi nhanh bất ổn. Rất nhiều liền tựa như bị sóng đẩy rời xa đen nhánh khu vực. Dưới nước động tĩnh tắc khi có khi không. Một trận trầm mặc lại một trận kịch liệt. Có thể khẳng định là trong nước thủy tộc nhất định bày trận tại cùng đồ vật gì đấu. Cái này thi khí, may mắn đem nó vây ở dưới nước. Nếu không nói không chắc có thể mang theo một trận ôn dịch. Tự tính đến thời điểm dưới nước đồ, vật khẳng định sẽ đưa tới hủy diệt. Nhưng dịch bệnh loại chuyện này là không quá tốt khống chế. Dịch Thư Nguyên ngự phong tại trời, cũng không hiện ra thân hình. Trong nước nhìn như nguy cấp. Nhưng một mảnh đen kịt bên trong thủy tộc khí tức gấp mà không loạn. Nhưng trên bờ, Dịch Thư Nguyên nhìn về 13 lâu phường chỗ. Mặc dù có không ít người bị khẳng định cũng bị chỗ xa xa mặt sông hấp dẫn. Nhưng những địa phương này phần lớn y nguyên vui sướng một phiến. Căn bản không có bất kỳ biến hóa nào. Nếu như dưới nước đồ vật thật cùng Miêu Yêu có liên quan. Cái kia nàng khẳng định đã biết dưới nước xảy ra chuyện. Chỉ bất quá chưa hẳn rõ ràng là ngoài ý muốn. Còn là bởi vì cái khác. Thôi, trước giải quyết dưới nước đồ vật lại nói. Dưới nước đại trận xác thực vững chắc. Dù cho đáy nước động tĩnh dồn dập. Nhưng một đạo trong nước thi ảnh nhưng thủy chung không thể phá vỡ mặt nước. Dịch Thư Nguyên ý niệm trong lòng khẽ động. Tự giác không cần thiết chính mình hiện thân. Thi khí cái đồ chơi này. Rất khắc nó còn là dương khí hoặc là hỏa. Nhưng hết lần này tới lần khác lại tại trong nước. Bất quá đây đối với Dịch Thư Nguyên tới nói vấn đề không lớn. Lúc này Càn Khôn Hồ Lô theo trong tay áo bay ra. Dịch Thư Nguyên mở ra nắp bình. Một đạo vô hình lưu quang tựa như cùng trên trời tinh nguyệt chi quang dung hợp lại cùng nhau rơi. Xuống mặt nước, ánh trăng tại đại trận trên mặt nước hiện lên sóng ánh sáng. Mà tại dưới nước cua tướng quân đám người cảm giác lên tới. Chợt phát hiện có ánh trăng xuyên thấu thi khí, khiến cho tầm nhìn đều tăng lên. Nhưng ánh trăng này tựa như ở trong nước lưu động, vừa mới lại cùng hắc ảnh liều qua một thoáng cua tướng quân. Tại ánh trăng lưu động qua tới thời điểm theo bản năng chia tay chạm đến một thoáng. Cua tướng quân trong tay nhất thời ánh trăng sáng lên mấy phần. Mà ngón tay thế mà có chút tê dần, cảm nhận được một loại sắc bén. Lòng bàn tay phải chỗ thế mà mơ hồ hiện lên một đạo sắc bén quang ảnh. Kiếm, cua tướng quân tay phải có chút dùng sức. Rõ ràng có thể cảm giác được trong tay mình không phải ánh trăng. Mà là nhiều một thanh kiếm. kiếm này tựa hồ không quá nắm giữ được, phảng phất hơi dùng sức liền thành bóp nát nước chảy, hơn nữa còn tại sóng nước bên trong lay động, nhưng kiếm này lại phảng phất vô cùng sắc bén, vẻn vẹn tại bên tay tựu cảm giác phong mang thấu xương. Cua tướng quân theo bản năng huy động một thoáng, kiếm quang những nơi đi qua trên trời ánh trăng cũng bị dẫn động qua tới. Quang mang những nơi đi qua, một phiến màu đen trực tiếp tan rã vô hình, thật giống như bị hỏa quang thiêu đốt mà qua. Cua tướng quân ngẩng đầu nhìn về phía mặt nước phương hướng. Mặc dù nhìn không thấy cái gì, nhưng hắn đã hiểu, cái này cũng không biết là pháp thuật còn là pháp bảo. Nhưng bực này huyền diệu đồ vật tám thành liền là tiên nhân gây nên. Tiên trưởng là muốn giúp chúng ta khai dương thủy tộc thuộc cấp được đến cái này một phần. Công đức a, cua tướng quân trong lòng cuồng hỉ, cơ hồ nghĩ muốn cười to lên tới. Kiếm trong tay mình cơ hồ liền là đồ chơi kia khắc tinh. Các huynh đệ, đem thứ quỷ kia cho ta đuổi qua. Nhìn bản tướng quân phát uy trong ngôn ngữ, cua tướng quân ngự thủy đi vội. Hắn cũng căn bản không cần lập tức đối đầu trong nước thi ảnh. Dù sao những nơi đi qua lung tung vung vẩy, mảng lớn thi khí trực tiếp bị kiếm quang tan rã. Thủy vực thanh minh chi sắc càng ngày càng rõ ràng. Tốt ngươi cái nghiệt chướng. Ở chỗ này đây, thi ảnh cuối cùng lần nữa bị thấy rõ. Chính có mấy tên thủy binh hợp lực vây công. Cua tướng quân đạp nước mang ra một chuỗi bọt khí vọt tới. Tán, thủy binh lập tức tản ra. Cua tướng quân tắc ở trong lòng lặng hô một tiếng. Xem kiếm, một kiếm vung qua, như là vung ra một vệt sáng vặn vẹo bóng roi. Quang mang chiếu qua thi thể. Cho dù tại dưới nước cũng giống như bồng lên từng đợt khói trắng mang ra vô số bọt khí. Cua tướng quân cũng không cần cái gì tinh diệu kiếm pháp. Một kiếm quất đến thi ảnh không ngừng ở trong nước tháo chạy. Nhưng lúc này thủy tộc đại trận bạch quang cũng vòng qua tới. Lập tức lại đem thi ảnh vây khốn. Cua tướng quân trực tiếp ngự thủy hướng lên. Từ trên xuống dưới một kiếm đâm vào thi ảnh trên đỉnh đầu cũng xuyên qua mà xuống. Sau đó buông tay lập tức tránh ra. Giờ khắc này, một đạo ánh trăng tựa như từ trên trời giáng xuống. Tự mặt nước một mực rơi xuống thi ảnh phía trên. Toàn bộ thi thể đều tại không ngừng run rẩy, giống thi thể trong miệng phát ra gầm nhẹ. Thanh âm kéo dài mấy hơi. Thân thể trước là mang theo một trận than củi lây dính đốm lửa điểm sáng. Sau đó trực tiếp hóa thành cho bụi. Chỉ còn lại một chút tàn phá vải như cũ theo dòng nước dập dờn. Giờ khắc này, cái kia một đạo nổi bật ánh trăng cũng càng ngày càng nhạt. Dưới nước tia sáng khôi phục bình thường. Cũng tìm không được cái kia trong ánh trăng kiếm đi đâu. Dịch Thư Nguyên tại trên bầu trời một mực quan sát đến dưới nước động tĩnh. Lúc này đã đem kiếm ảnh thu hồi trong hồ lô. Kiếm khí chỉ ít thiếu 4-5 thành. Cái này khiến Dịch Thư Nguyên không khỏi giật giật miệng. Cua tướng quân ở phía dưới vung kiếm ngược lại là rất sảng khoái. Bất quá tan rã trong nước thi khí. Kiếm khí đi đến cũng đáng giá. Chính là kiếm này sắc bén ngược lại là còn có thể. Nhưng ý tồn hình tán. Tồn hư mà yếu thực. Biến hình phương diện. Dịch Thư Nguyên trong lòng sớm có tính toán. Nhưng hỏa hầu cũng còn kém không ít. May mà cua tướng quân kinh nghiệm không kém, lại có đại trận phụ trợ, lại thêm trời sinh khắc chế, đối phó trong nước đồ vật là đầy đủ. Đương nhiên, đây là chính Dịch Thư Nguyên đánh giá, tại dưới nước thủy tộc đó cũng không phải là dạng này. Đương thi ảnh biến mất về sau, mấy tên dạ xoa trước tiên vây quanh. Tướng quân, giải quyết rơi nó sao? Tướng quân, vừa mới ngài dùng cái gì pháp thuật lợi hại như vậy? Cua tướng quân lúc này còn tại trải nghiệm vừa mới cảm giác. Nghe nói lộ ra tiếu dung. Hắc hắc, vừa mới mượn tới một kiện tiên gia bảo vật. Trực tiếp phá cái này thi nghiệt dựa dẫm. Lại dẫn tới sắc trời đem nó cho đốt thành cho. Đốt, đây chính là ở trong nước. Tiên gia bảo vật không phải chuyện đùa. Há lại là các ngươi có thể minh bạch. Cũng chính là bản tướng quân đạo hạnh sâu một chút mới có thể mượn dùng một chút. Trận kia có thể thu. Cua tướng quân suy nghĩ một chút lắc đầu. Trước không muốn thu, tiên trưởng đều không có hiện thân. Có lẽ là sợ đánh cỏ động rắn. Nói không chắc còn có yêu quái. Một đầu lớn hắc ngư quái thanh nói. Chúng ta đều tại dưới nước đấu nửa ngày. Cái gì rắn còn có thể không kinh a? Cua tướng quân đang muốn nói chuyện. Nơi xa thủy vực tới một cái dạ xoa. Chính là trước đây đi trong thành cái kia. Tướng quân, vừa mới tại trên bờ nghe đến dịch tiên trưởng truyền âm. Nói bảo chúng ta trước không muốn buông lỏng cảnh giác. Nói không chắc còn có yêu quái. Bất quá siêu tầm một lượt đáy sông thu thập một chút tàn cuộc. Về sau có thể đi trước rút đi. Cua tướng quân đại khái hiểu dịch thư nguyên ý tứ. Nguyên bản cuồn cuộn sóng ngầm đại vận hà lúc này dần dần bình tĩnh lại. Tự liền trên mặt sông bồng bềnh cá chết. Lúc này cũng dần dần lại chìm vào dưới nước biến mất không thấy. Trừ một chút vừa mới bị sóng đẩy ra trên thuyền lớn còn có người tại nhìn quanh mặt nước. Tựa như vừa rồi hết thảy cũng chưa từng xảy ra. Hết chương.